Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, ác mộng lãnh chúa chân thân một đoạn ngón tay. Huyền Đỉnh biết lúc này chính vào thời khắc mấu chốt, quyết định chắc chắn, Kim Thân há mồm phun ra một viên kim quang chói mắt xá lợi tại ác mộng lãnh chúa hóa thân trước mắt. Nổ tung! Uy lực khủng bố nổ ác mộng lãnh chúa đầu về sau đột nhiên một ức. Một ngụm máu trụ phóng lên tận trời phun ra mấy chục cây số cao. Lại là phun ra cái không. Nhân cơ hội này Huyền Đỉnh thôi động còn thừa pháp lực. Hung hăng một chùy đâm trúng ác mộng lãnh chúa tàn tạ ngực. Một vệt kim quang sâu thể mà qua. Từ sau lưng bắn ra vài dặm xa. U Hoàn ngẩng đầu gào thét. Sau đầu quang hoàn từng tầng nổ tung, vô tận ác mộng chi lực tuôn ra, đầy trời nồng đậm vô cùng huyết vụ hóa thành che khuất bầu trời huyết hải bao trùm mấy trăm cây số. Phương viên, trung ương trống rỗng sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ không cách nào hình dung lệnh người hít thở không thông sợ hãi khí tức từ huyết hải vòng. Xoáy bên trong chảy ra, khí tức đảo qua. Hư không vậy mà trở nên đỏ sầm, vô hình vô chất không gian vậy mà sinh ra thực chất. Hóa thành thực chất hóa màu đỏ sẫm huyết nhục đang ngọ nguậy vặn vẹo. Ác mộng lãnh chúa chân thân, Huyền Đỉnh phát ra một tiếng biến điệu quái khiếu. Một giây sau dưới chân dưới mặt đất Phật Quốc đột nhiên cấp tốc hướng vào phía trong co vào dung. Nhập kim liên bên trong, ngay sau đó kim liên đột nhiên nổ vỡ nát. Hóa thành một cỗ thực chất kim vụ dung nhập kim thân bên trong. Kim thân trong nháy mắt tách ra trước nay chưa từng có hào quang chói sáng. Hai cỗ kim diễm từ Huyền Đỉnh kim thân trong con mắt phun ra. Biểu hiện trên mặt kiên nghị, một bộ xả thân tứ ma bộ dáng hô to, ma đầu hủy diệt thế gian, thiên lý bất dung, hôm nay bản tọa xả thân trừ ma, lấy chính thiên địa càn khôn. Vừa mới nói xong, kim thân ầm vang nổ tung, hấp thu trên mặt đất Phật Quốc cùng kim liên sau kim thân ẩn chứa lực lượng cho dù là diệp thần hóa. Thần huyết mạch chân thân đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Huống chi bị bọn hắn dừng lại đại chiêu đánh cho nhanh tàn tạ hóa thân. Kim quang đảo qua, nhìn như cường đại ác mộng lãnh chúa hóa thân như tồi khô lạp hủ vỡ nát. Đỉnh đầu kia bao trùm mấy trăm cây số ác mộng chi mây bị kim quang quét qua tan thành mây khói. Ngay cả cái kia ác mộng vòng xoáy đều bị xé nát. Lộ ra một cái không gian thật lớn khe hở. Một đoạn đường kính vượt qua 10 cây số ngón tay ngay tại phí sức chui ra. Ác mộng chi lực hóa thành hồng vân bị đuổi tản ra không cách nào che lấp ác mộng lãnh chúa khí tức. Tại cái này đoạn ngón tay bại lộ trong nháy mắt, Diệp Thần lập tức cảm giác được một cỗ điên cuồng mà khí tức quen thuộc tại phương thiên địa này. Cấp tốc hội tụ, kim cực giới tàn tạ thế giới ý chí cùng hắn cái kia vẫn lạc phân liệt thần hồn hợp làm một thể điên. Cuồng thế giới ý chí giáng lâm, ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn cảm giác trong phạm vi mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng bên này hội tụ. Ngưng tụ thành một ngụm kinh thiên động địa thần đao chém xuống. Một đao đem tôn này ác mộng lãnh chúa chân thân ngón tay chém xuống tới. Giống, phương viên mấy ngàn dặm không gian chấn động mạnh. Một cái vượt qua ngàn cây số khổng lồ bàn tay hình dáng rõ ràng khắc ở không gian phía trên. Theo bàn tay hướng xuống cầm nắm, hư không tựa như là một khối trong suốt màng mỏng bị điên cuồng lôi kéo. Hiện ra rõ ràng cự chảo hình dáng, dù là cách xa nhau một tầng không gian cũng vô pháp ngăn cản kia lệnh người hít thở không thông khí. Tức thẩm thấu tới, Diệp Thần sắc mặt cả một chút trở nên tái nhợt, vô ý thức chuẩn bị dù là bại lộ thân phận cũng muốn tế ra thái cực đồ bảo mệnh. Tại không có đem điểm hồn thu hồi lại trước đó, hắn vẫn là phải điệu thấp một chút, miễn cho sinh ra biến số. Vừa rồi hắn liền là dùng thông thường thủ đoạn cũng không có tế ra thái cực đồ. Nhưng nếu như mình sinh mệnh nhận uy hiếp, vậy liền không lo được nhiều như vậy. Còn tốt phương thế giới này, thế giới ý chí cùng hắn điểm hồn hợp đạo hậu lực lượng còn thừa lại đây. Đủ áp chế ấp mộng lãnh chúa chân thân lực lượng, đặc biệt là tại kim cực giới chủ trận, chẳng những cưỡng ép ngăn trở ở vào vực ngoại hỗn loạn trong hư không ác mộng lãnh chúa chân thân. Giữa thiên địa còn hiển hiện 8 đầu thô to vô cùng xiềng xích, tản ra màu đen nhánh không rõ khí tức, đem căn này chặt đứt ác mộng lãnh chúa chân thân ngón tay khóa lại. Ngón tay này đầu đến từ ác mộng lãnh chúa chân thân. Bản thân liền ẩn chứa có ác mộng lãnh chúa một tia ý chí. Vừa mới tách rời liền bắt đầu vặn vẹo biến hóa, muốn biến thành một cái huyết nhục hóa thân. Đáng tiếc bị cái này 8 cái tản ra không rõ khí tức xiềng xích khóa lại. Bất luận làm sao vặn vẹo biến hóa đều bị áp chế gắt gao ở. Diệp thần tâm niệm vừa động, vung tay lên 12 cán đô thiên minh vương kỳ bay ra 12 cái phương vị sẽ bị khóa lại ác. Mộng lãnh chúa chân thân ngón tay khóa chặt, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mở ra, không gian lập thành, hắn đứng tại đại trận không gian phía trên, chỉ một ngón tay vô tận huyết quang như thiên hà khuynh đảo. Trong nháy mắt đem cái này cự chỉ bao phủ. Không gian chi tổ Vu Đế Giang cùng hỏa chi tổ Vu Trúc Dung tại đại trận bên trong hiển hiện. Đồng thời há miệng đột nhiên khẽ hấp, ngón tay chấn động mạnh, lực lượng vô hình đem đầy trời huyết quang chấn khai. Hừ, lúc này còn muốn chống cự, đã quá muộn, tay ném đi thái cực đồ bay ra. Cấp tốc mở rộng đến bao trùm toàn bộ đại trận không gian khổng lồ thái cực đồ án chậm rãi truyền. Động, hắn chỉ một ngón tay, thái cực đồ trung ương một điểm khí xám rơi xuống tại trên ngón tay. Trong nháy mắt giống như một giọt nước rơi vào lăn đi chảo dầu sinh ra kịch liệt phản ứng. Đồm đốp, âm thanh liên miên bất tuyệt, một giọt khí xám rơi xuống, rất nhanh như mưa rào tầm tã vẩy xuống, âm dương nhị khí cùng ác mộng chi lực sinh ra xung đột kịch liệt. Lẫn nhau làm hao mòn, kết quả không cần nhiều lời, thái cực đồ bên trong âm dương nhị khí tựa như biển cả vô biên vô hạn. Hắn chỉ là thắng lợi dễ dàng một bầu, chính là sinh sinh đem ngón tay bên trong ác mộng chi lực làm hao mòn không còn. Tính cả bên trong ẩn chứa kia tia ác mộng lãnh chúa ý chí đều làm hao mòn rơi. Lúc này Đế Giang cùng Trúc Dung lần nữa há miệng hút vào. Cự trong ngón tay huyết nhục tinh hoa không trở ngại chút nào bị nhiếp lên. Luyện vào đại trận bên trong, một cây bát tinh chân linh cảnh ác mộng lãnh chúa chân thân ngón tay. Ẩn chứa huyết nhục tinh hoa cực kỳ kinh khủng, dù là 4 tôn thượng vị ác mộng sinh vật toàn thân huyết nhục tinh hoa hợp lại cũng không có cái. Này đầu ngón tay một nửa. Hắn đem cỗ này kinh khủng huyết nhục tinh hoa một phân thành hai rót vào hai cây đô thiên minh. Vương kỳ bên trong, kỳ phiên thượng huyền áo phủ văn bùng cháy mạnh, hóa thành hai đoàn to lớn huyết sắc mặt trời. Hai tôn tổ vu nhục thân bắt đầu uẩn dục, mất đi chống cự cự chỉ không đến 2 phút bị rút sạch hóa thành sắc không. Trúc Dung một ngụm chân hỏa phun hạ tướng cặn bã đốt sạch. Đợi đến hắn thu hồi đại trận ra, hai tôn tổ vu nhục thân đã ngưng luyện ra, theo thứ tự là đầu chăn thân người, người khoác vảy đen, chân đạp thanh long, tay quấn thanh mãng phương bắc thủy chi tổ vu cộng công, cùng mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, đủ thừa lưỡng long phương tây kim chi tổ vu nhục thu. Đến tận đây, hắn đã ngưng tụ ra 4 tôn tổ vu nhục thân, theo thứ tự là không gian chi tổ vu Đế Giang, phương nam hỏa chi tổ vu Trúc Dung, phương bắc thủy chi tổ vu cộng công, phương tây kim chi tổ vu nhục thu. 4 tôn tổ vu nhục thân ngưng tụ, Diệp Thần ẩn ẩn có thể cảm giác được 4 tôn tổ vu ở giữa liên hệ nào đó. Đây là tới từ bàn cổ huyết mạch ở giữa ràng buộc. 12 tổ vu tề tụ, liền có thể tạo thành chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Triệu hoán khai thiên tích địa hỗn độn ma thần bàn cổ nhục thân. Bất chi bất giác, đã ngưng tụ bốn tôn tổ vu nhục thân. Không khỏi làm Diệp Thần sinh lòng bất an. Lão sư đem bảo bối này giao cho mình, sẽ không phải thật làm cho hắn đoàn tụ bàn cổ nhục thân mở lại một phương thế giới a? Hắn càng nghĩ, có vẻ như khả năng này lớn nhất. Hắn sẽ không tin tưởng lão sư để hắn đoàn tụ bàn cổ nhục thân, là để hắn nhờ vào đó chứng được thập tinh đại la. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.